cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 62, ba chúng ta không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ tình nhân là Tết Nguyên Tiêu, Bạch Y và Chu Vũ Tầm về nhà đón Tết cùng bố mẹ. Tiện thể thông báo tin cô đang mang thai cho Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Y Quân Uyển mỉm cười nhìn Bạch Y, mắt hơi ướt. Nói, mới đó mà Y đã sắp làm mẹ rồi. Bạch Y đang cúi đầu ăn bánh trôi nước, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn mẹ, mím môi cười khẽ. Bình thường trên bàn ăn Bạch Tuấn Nghị không nói nhiều, nhưng lần này lại bất thường nói liên tục, không ngừng nghỉ, toàn là những điều cần chú ý trong thai kỳ. Vũ Tầm, con nhất định phải nhớ kỹ những điều này, Bạch Tuấn Nghị dặn dò. Trong đầu Chu Vũ Tầm đã ghi nhớ tất cả một cách nghiêm túc. Anh gật đầu, nghiêm nghị đáp, con biết rồi, bố, con sẽ chăm sóc tốt cho Y. Chu Vũ Tầm và Bạch Y đã liên hệ với phù rể và phù dâu từ trước. Một phù rể là đàn anh thẩm niên của Chu Vũ Tầm. Người còn lại là bạn thân từ nhỏ Giang Tín. Phù dâu Bạch Y mời là bạn cùng phòng đại học Tô Hoan và bạn cùng phòng tiến sĩ Tưởng Băng. Trước khi trường học khai giảng, Bạch Y đã lần lượt gửi những món quà cảm ơn đã chuẩn bị cho phù rể và phù dâu. Thẩm niên ở cùng văn phòng luật, phần của anh ấy được Bạch Y nhờ Chu Vũ Tầm mang đến văn phòng. Chu Vũ Tầm tự tay đưa cho thẩm niên. Ba người còn lại, vì không sống và làm việc ở Thâm Thành, Bạch Y đã gửi chuyển phát nhanh cho họ. Thời gian trôi qua, đã đến tháng 3, Bạch Y bắt đầu có phản ứng ốm nghén. May mà không quá nghiêm trọng, cố gắng chịu đựng vẫn có thể ăn được chút gì đó. Giữa tháng 3, Chu Vũ Tầm đích thân đưa Bạch Y đến bệnh viện khám thai lần đầu tiên. Mọi thứ đều bình thường, ra khỏi bệnh viện đã là buổi trưa, hai người về nhà ăn trưa, sau đó Bạch Y về phòng nghỉ ngơi, 2 giờ gọi em dậy nhé, chiều có một tiết học, cô nhắc khi anh đắp chăn cho cô. Chu Vũ Tầm cười đáp, anh biết rồi, 2 giờ 15, Chu Vũ Tầm mới gọi Bạch Y đang ngủ say tỉnh dậy. Cô lim dim được anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, không dậy là trễ giờ học rồi đó. Cô giáo Bạch, Bạch Y khẽ hừ một tiếng mềm mại. Cô ngáp một cái, chậm rãi hỏi, mấy giờ rồi? Gần 2 giờ 20 rồi. Chu Vũ Tầm thành thật nói. Bạch Y tỉnh hẳn, mở mắt nhìn anh, sau đó, cô trượt khỏi người anh, miệng còn khẽ phàn nàn. Không phải em bảo anh 2 giờ gọi em sao? Thấy em ngủ ngon quá. Chu Vũ Tầm nói, nên để em ngủ thêm một lát. Em đừng lo, đủ thời gian mà. Anh an ủi cô, anh đưa em đi, đợi Bạch Y sửa soạn xong. Chu Vũ Tầm liền lái xe đưa cô đến Đại học Thâm. Xe chỉ có thể đậu ở cổng trường. Anh cùng cô xuống xe, nắm tay cô đi vào trường, muốn đưa cô đến tận cửa lớp học. Tay trái Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y, tay phải cầm một cái cốc. Bên trong đựng nước ép trái cây anh tự ép ở nhà cho cô. Nếu thấy khó chịu muốn nôn thì uống vài ngụm nước ép cho đỡ nhé. Anh dịu dàng dặn dò cô. Bạch Y gật đầu, mím môi cười đáp. Dạ, chiều tối anh sẽ đến đón em. Em đừng chạy lung tung. Đợi anh, lời anh còn chưa dứt. Chu Vũ Tầm và Bạch Y đã nghe thấy một giọng nữ từ phía trước. Vũ Tầm, Chu Vũ Tầm theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Bạch Y cũng mơ hồ nhìn về phía người phụ nữ đang đi về phía họ. Người phụ nữ với khóe môi đang cười. Dáng người cao ráo, eo thon chân dài, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Nhan sắc đặc biệt nổi bật. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài mỏng. Mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ cài một chiếc mũ beret. Vừa tri thức vừa gợi cảm, khí chất vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Bạch Y rướn mắt, hơi mơ hồ hỏi Chu Vũ Tầm. Anh quen à? Chu Vũ Tầm cũng rất khó hiểu. Nói, anh không quen, thế mà cô ấy lại gọi anh là Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm đột nhiên không biết nói sao. chỉ nói, anh cũng không hiểu. Hai vợ chồng đang ngơ ngác thì thấy người phụ nữ đang đi về phía họ lướt nhanh qua bên cạnh Chu Vũ Tâm. Không hề dừng lại dù chỉ nửa bước trước mặt Chu Vũ Tâm. Bạch Y theo bản năng quay mặt theo bóng dáng người phụ nữ. Khoảnh khắc tiếp theo, cô khẽ sững sờ, người phụ nữ vừa đi ngang qua họ đang chạy nhanh về phía người đàn ông đang đi tới phía sau. Sau đó, Bạch Y thấy hai người ôm chặt lấy nhau. Người đàn ông mỉm cười, vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, bàn tay to lớn liên tục vê, tê vê, mái tóc của người phụ nữ. Mà, người đàn ông đang ôm người phụ nữ này chính là Trương Vũ Tuân. Chu Vũ Tâm sau khi Bạch Y quay mặt lại cũng quay đầu lại. Đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, Bạch Y và Chu Vũ Tâm nhìn nhau. Họ hoàn toàn không ngờ lại đột nhiên gặp lại lớp trưởng cấp 3 đã không liên lạc nhiều năm ở đây. Cũng chính lúc này, Bạch Y mới cuối cùng hiểu ra, người phụ nữ trước mặt vừa gọi, Vũ Tuân, chứ không phải, Vũ Tâm, Trương Vũ Tuân chú ý đến bên này. Sau đó phát hiện ra Bạch Y và Chu Vũ Tâm, trong đôi mắt tĩnh lặng mỉm cười của anh ta lóe lên một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó, người đàn ông khẽ nói với người phụ nữ đang dính chặt lấy mình bằng giọng ấm áp. Anh thấy bạn học cũ, qua chào hỏi một tiếng. Trương Vũ Tuân nói xong liền buông vị hôn thê ra. Anh ta nắm tay cô, đi về phía Bạch Y và Chu Vũ Tâm. Bạch Y, Chu Vũ Tâm. Trương Vũ Tuân nở nụ cười nhạt. Lâu rồi không gặp. Chu Vũ Tâm khẽ nhếch môi. Đáp, lâu rồi không gặp. Lớp trưởng. Bạch Y sau đó cũng nói, lâu rồi không gặp, sao hai người lại đến đây? Trương Vũ Tuân hỏi, Y dạy học ở đây. Chu Vũ Tâm đáp lại anh ta, tôi đưa cô ấy qua. Trương Vũ Tuân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chu Vũ Tâm hỏi bâng quơ, lớp trưởng thì sao? Đến đây là, đón cô ấy. Trương Vũ Tuân nói hai chữ này, không kìm được quay đầu cúi mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Sau đó nói, Khương Khương học đại học ở đây. Hôm nay cô ấy đến gặp giáo sư của mình. Nói xong anh ta mới nhớ ra. Cười nói, quên giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi. Khương Lộc, Khương Lộc cười tươi tự nhiên chào hỏi. Chào mọi người, Bạch Y và Chu Vũ Tâm mỗi người đáp lại một câu. Chào. Sau khi trò chuyện vài câu khách sáo, họ liền tách nhau ra. Chu Vũ Tâm đưa Bạch Y đi về phía lớp học của cô. Trương Vũ Tuân nắm tay Khương Lộc bước ra khỏi cổng trường. Lái xe rời đi, đã tò mò về Bạch Y mấy năm. Khương Lộc ngồi ở ghế phụ nói với Trương Vũ Tuân. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được cô ấy rồi. Thì ra hồi đi học anh thích kiểu như vậy. Khương Lộc nói xong, vẫn cảm thấy trong lòng có chút chua chát, làm nũng, nghiêm túc nói, Trương Vũ Tuân, cho anh một cơ hội, mau nói xem anh yêu em nhiều đến mức nào. Trương Vũ Tuân thở dài, bất lực nói, trẻ con quá đi. Khương Lộc khẽ hừ, giọng điệu hơi không vui làm nũng, anh có nói không hả? Trương Vũ Tuân không làm gì được cô, đành phải đồng ý, đang lái xe, không thể bày tỏ ngay bây giờ. Về nhà rồi anh sẽ nghiêm túc trả lời em. Một lát sau, Khương Lộc tựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Cô tiếc nuối nói, giá như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Sớm hơn bao nhiêu? Trương Vũ Tuân dịu dàng hỏi. Cấp 3, Khương Lộc quay đầu nhìn Trương Vũ Tuân. Khẽ nói, nếu em quen anh từ cấp 3, em nhất định sẽ khiến anh thích em ngay lúc đó. Em muốn anh rất thích em, trong mắt chỉ có mình em thôi. Trương Vũ Tuân bật cười, không nói gì, sau đó Khương Lộc ngủ thiếp đi trên xe, cho đến khi về nhà cũng không tỉnh. Trương Vũ Tuân nhẹ nhàng cẩn thận bế cô ra khỏi xe. Sau khi đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào của cô. Ánh mắt tràn đầy ý cười cưng chiều thì thầm. Ngốc, bây giờ anh rất thích em mà, thích đến mức trong mắt anh chỉ có mình em thôi. Khương Khương ngốc nghếch. Cuối tháng 3, một vụ án do Chu Vũ Tầm phụ trách được đưa ra xét xử. Phiên tòa này có thể có người dự thính. Bạch Y chưa bao giờ thấy anh trong phiên tòa trông như thế nào nên rất muốn tận mắt chứng kiến. Nhưng cô không nói với Chu Vũ Tầm rằng cô sẽ đến dự thính, mà lén lút đi xin giấy phép. Ngày khai mạc phiên tòa, Chu Vũ Tầm với trang phục chỉnh tề ra khỏi nhà rất sớm. Sau khi anh rời đi, Bạch Y mới không vội vàng sửa soạn cho mình. Khi cô đi taxi đến tòa án đã có khá nhiều người ngồi vào chỗ. Bạch Y vừa định ngồi xuống, chợt thấy một người quen. Thẩm Niên thấy Bạch Y xuất hiện ở đây, khá bất ngờ. Em dâu, Bạch Y cười nhẹ. Đàn anh Thẩm, Thẩm Niên đến ngồi cạnh cô, giọng điệu quan tâm hỏi. Sao em lại đến đây? A Tầm có biết em đến không? Bạch Y lắc đầu. Em không nói với anh ấy, sợ ảnh hưởng đến anh ấy. Thẩm Niên khẽ nhếch môi cười nói. Không đến mức đó đâu. Chồng em giỏi lắm, không ảnh hưởng được cậu ấy đâu. Nhưng nếu cậu ấy biết em đến, chắc chắn sẽ lo lắng. Bạch Y khó hiểu cười nói. Em có gì mà phải lo lắng chứ? Dạo này em không bị ốm nghén sao? Thẩm Niên nói. A Tầm ngày nào ở văn phòng luật cũng lo cho em. Đặc biệt là lúc ăn trưa, luôn sợ em ốm nghén quá nặng, không có cảm giác thèm ăn. Bạch Y hơi sững sờ. Thảo nào dạo này anh bận như vậy mà vẫn thường gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Từng tin một dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, phải nhớ uống nước ép, phải làm gì làm gì. Thẩm Niên vừa nói vừa cười, tiết lộ với Bạch Y. Hôm đó anh đến văn phòng cậu ấy để nói chuyện. Kết quả em đoán xem anh thấy gì. Bạch Y mơ hồ. Gì cơ? Cậu ấy đang tìm kiếm trên mạng cách giảm ốm nghén, còn đặc biệt nghiêm túc dùng bút ghi chép vào sổ nữa. Bạch Y chớp mắt, trái tim chợt mềm nhũn, lồng ngực cũng đột nhiên trở nên đầy áp. Một lát sau, phiên tòa chính thức bắt đầu. Toàn bộ hội trường im lặng. Bạch Y ẩn mình giữa rất nhiều người dự thính, nhìn người đàn ông ở vị trí luật sư nguyên đơn. Chu Vũ Tầm mặc một bộ vest, tóc được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng thắt chiếc cà vạt xanh đậm mà cô đã mua cho anh. Cả người anh toát ra khí chất trầm ổn và sắc sảo, hoàn toàn khác biệt với sự ấm áp và dịu dàng khi anh ở trước mặt cô. Sự tương phản lớn đến mức dường như là hai người khác nhau. Toàn bộ phiên tòa, Bạch Y tận mắt chứng kiến Chu Vũ Tầm mạnh mẽ đến mức nào trong lĩnh vực chuyên môn của anh. Người đàn ông luôn bình tĩnh và điềm đạm, hoàn toàn không có chút vội vã hay hoảng loạn nào. Mỗi lần cất lời, anh đều đi thẳng vào trọng tâm, áp chế đối phương đến mức khiến họ phải câm nín. Mặc dù có một số thuật ngữ chuyên ngành Bạch Y không hề hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm thấy anh rất giỏi. Thảo nào các cô gái trẻ ở văn phòng luật đều coi anh là thần tượng. Luật sư Chu thực sự rất đáng ngưỡng mộ, khiến người ta không thể không rung động. Bạch Y không chớp mắt nhìn anh. Không biết từ lúc nào, ánh mắt cô đã tràn đầy sự ngưỡng mộ. Phiên tòa này tranh cãi gay gắt suốt 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Kết quả cuối cùng là thân chủ nguyên đơn của Chu Vũ Tầm thắng kiện. Ra khỏi tòa án, Bạch Y lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Chu Vũ Tầm. Bạch Y ở bên trái cổng tòa án. Anh qua tìm em, tin nhắn còn chưa gửi đi. Trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới anh gửi cho cô. Ông Chu, đợi anh ở cổng một lát, anh ra tìm em. Bạch Y hơi ngạc nhiên. Sao anh biết cô đến? Anh nhìn thấy cô rồi sao? Hay đàn Thẩm lén lút nói cho anh biết? Cô xóa hết chữ trong khung nhập liệu, mỉm cười đáp lại anh. Được. Một lát sau, Bạch Y đang đứng đợi bên đường thì thấy Chu Vũ Tầm xách túi nhanh chóng bước xuống bậc thang đi về phía cô. Cô nhìn anh, khóe mắt hiện lên ý cười. Sau đó, Bạch Y được anh ôm chặt vào lòng. Sao anh biết em đến? Cô cười hỏi. Anh nhìn thấy em, Chu Vũ Tầm nói, nhìn một cái là thấy ngay. Nói xong, anh khẽ thở dài, giọng điệu trầm thấp thì thầm. Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá, lúc này anh giống như một chú chó đang làm nũng với cô. Hoàn toàn không còn khí thế vương giả bất khả chiến bại trên tòa án nữa. Bạch Y nhẹ nhàng vuốt lưng anh, khẽ cười đáp, vậy về nhà nghỉ ngơi đi anh. Em bé cũng muốn bố ở bên cạnh nhiều hơn. Trong khi nắm tay Bạch Y đi về phía chỗ đậu xe của mình, Chu Vũ Tâm hỏi Bạch Y như muốn được khen. Vừa nãy ở tòa án anh có đẹp trai không? Bạch Y không kìm được cười anh, nhất quyết không khen anh đẹp trai. Người đàn ông này trước mặt cô ngày càng trẻ con. Trẻ con chết đi được. Lên xe, Chu Vũ Tâm nghiêng người tới cài dây an toàn cho cô. Bạch Y đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh. Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh, khẽ đỏ mặt nói nhỏ kèm theo nụ cười. Luật sư Chu đẹp trai nhất. Chu Vũ Tâm bị cô trêu chọc, ôm người vợ thơm mềm ngọt ngào trong xe hôn hít một lúc lâu mới thỏa mãn buông cô ra. Cách chương.